Luân hồi nhạc viên, chương 1781, địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, địa bàn sớm 7 giờ, đường phố bên trên dần dần náo nhiệt lên, ô tô gào thét mà qua, dầu chiên loại mặt điểm tiêu hương vị phiêu tán. Tô Hiểu Chính ngồi tại ghế sofa bên trên, hai viên nhãn cầu màu đen bày ở hắn người phía trước, không thể nghi ngờ, này đồ vật lai lịch không đơn giản. Là tốt là xấu vẫn chưa biết được. Ngay tại Tô Hiểu suy đoán này đồ vật lai lịch lúc, cửa tiệm bị đẩy ra, thân xuyên váy liền áo Lý Mộ Ngụy đi vào trang sức cửa hàng, cả người thoạt nhìn ánh nắng, thanh thuần. Tô Hiểu đối với Lý Mộ Ngụy ấn tượng rất sâu, dù sao hô hắn nửa giờ ba ba, có thể xưng không có tiết tháo chút nào. Nhìn thấy Lý Mộ Ngụy, Tô Hiểu tiện tay cầm lấy một viên nhãn cầu màu đen. Tiếp tục, Tô Hiểu đem nhãn cầu màu đen ném Lý Mộ Ngụy. Lý Mộ Ngụy mặc dù là người mới khế ước giả, nhưng đi qua luân hồi nhạc viên tẩy lễ, nàng phản ứng không chậm, lập tức tiếp được đen nhánh trong mắt. Đây là cái gì? Thoạt nhìn là lạ, Lý Mộ Ngụy đem đen nhánh trong mắt giơ lên phía trước mặt, hiếu kỳ đánh giá, nhưng rất nhanh, nàng sắc mặt bắt đầu phát thanh, thân thể không bị khống chế phát run. Cứu, ta, Lý Mộ Ngụy thanh âm có chút xa xôi, một cỗ ba động kỳ dị đưa nàng bao khỏa ở bên trong. Tư, kim loại sợi tơ theo Tô Hiểu ống tay áo bên trong bắn ra, quấn ở kia khỏa trong mắt bên trên, đưa nó theo Lý Mộ Ngụy tay bên trong giật ra. Lý Mộ Ngụy như là thoát lực bình thường, phù phù một tiếng ngồi quỳ chân ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi theo nàng trắng nõn cái cằm nhỏ xuống. Nhìn thấy Lý Mộ Ngụy phản ứng, Tô Hiểu con ngươi tựa hồ tại tỏa ánh sáng, hắn đem Lý Mộ Ngụy từ dưới đất dìu lên. Làm nàng ngồi dựa vào một mình ghế sofa bên trên. Vừa rồi có cảm giác gì? Tô Hiểu vỗ vỗ Lý Mộ Ngụy gương mặt, hắn cảm giác đối phương lúc nào cũng có thể ngất đi. Lý Mộ Ngụy nghỉ ngơi vài phút mới khôi phục, xem kia biểu tình, tùy thời đều có thể oa một chút khóc thành tiếng. Ta nhìn thấy rất nhiều con mắt, Lý Mộ Ngụy lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn nhãn cầu màu đen. Đây là cái gì? Ta sẽ không là bị nguyền rủa đi, sư phụ. Ngươi không thể hại ta. Ta không phải ngươi sư phụ, cũng không phải ngươi ba ba, về phần này đồ vật lai lịch. Tô Hiểu liếc nhìn Lý Mộ Ngụy về sau, mặt mang nụ cười tiếp tục nói. Đây chỉ là theo tứ giai thế giới bên trong mang ra vật phẩm bình thường, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Ta giai vị thấp, ngươi đừng gạt ta. Nói tiếp ngươi vừa rồi thấy cái gì? Ta nhìn thấy, Lý Mộ Ngụy trao mày, tựa hồ nhớ lại cái gì khủng bố chuyện, thấp giọng nói đến. Ta nhìn thấy rất nhiều trong mắt, còn có rất nhiều người, bọn họ đều ngồi tại thực cao ghế dựa bên trên, trung tâm có một đầu cự đại con mắt màu vàng kim, chỉ chút này. Trong mắt, rất nhiều người, con mắt thật to, Tô Hiểu nghi ngờ hơn, hắn cầm nhãn cầu màu đen lúc cái gì cũng không thấy, nhưng Lý Mộ Ngụy lại thấy được. Huyễn tưởng, hoặc là cùng nhãn cầu màu đen tương quan đồ vật, về phần những cái đó trong mắt, rất có thể chính là mắt phong. Bố bố. Ngươi nếm thử hả? Bố bố Uông đối với nhãn cầu màu đen cũng rất tò mò. Nó duỗi ra tay chó đặt tại nhãn cầu màu đen bên trên, chỉ thấy bố bố Uông khẽ run rẩy. Thấy cái gì? Uông, bố bố Uông lắc đầu, ra hiệu nó cái gì cũng không thấy, chỉ là có cảm giác không tốt. À mỗ, ngươi tới. À mỗ cũng tới phía trước, nó chạm đến nhãn cầu màu đen sau chỉ là run rẩy một chút, sau đó liền không có sau đó. Ta đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng Lý Mộ Ngụy, mặt bên trên tươi cười càng phát ra. Ôn hòa, ta còn có việc. Không, ngươi thực nhàn, ta đừng lại xem phim kinh dị a. Không đúng, kia so phim kinh dị đáng sợ gấp một vạn lần. Nếu như ngươi được đến có giá trị tình báo, sau cái thế giới kết thúc về sau, ta đưa ngươi một bình cho điểm không thua kém 200 vĩnh cửu tăng thêm thuốc. Ta còn có thể kiên trì, tới đi. Lý Mộ Ngụy ánh mắt thực, kiên định, 5 phút sau, đừng a, ta hối hận, ê a đát, no. Không để ý tới đã có chút hư thoát Lý Mộ Ngụy, Tô Hiểu vạch phá chính mình ngón tay, đem giọt máu tại nhãn cầu màu đen bên trên, nhưng mà, cái gì đều không phát sinh. Lý Mộ Ngụy, bố bố Uông, a mỗ tiếp xúc này nhãn cầu màu đen lúc đều sẽ bản năng bài xích, nhưng Tô Hiểu không hề cảm giác. Nếu như không phải năng lực hoặc thiên phú thượng khác biệt, đó chính là phân chia mạnh yếu, hoặc là nói là khí tức nguyên nhân. Lý Mộ Ngụy mềm nhất manh, cho nên nàng phản ứng cường liệt nhất, bố bố Uông thì lúc dài phạm nhị, cho nên nó có chút cảm giác, nhưng cũng không mãnh liệt. A Mộ đối với bất kỳ vật gì đều không có chút nào cảm giác sợ hãi. Thấy cái gì khủng bố đồ vật, nó đầu tiên phản ứng tuyệt đối là có thể ăn được hay không. Nếu như không phải Tô Hiểu ngăn cản, nó tiếp nhận nhãn cầu màu đen về sau. Sau một khắc liền sẽ ném tới miệng bên trong nếm thử là cái gì vị. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục nếm thử lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã trở về hiện thực thế giới, hiện giai vị. Ngũ giai, người có thể tùy ý định ra phạm vi, như có vượt qua 10 danh khế ước giả tại đây khu vực bên trong phát sinh tranh đấu. Liệp Sát Giả cần ra mặt điều đình hoặc bóp chết, lấy duy trì hiện thực thế giới ổn định. Như bàn khu vực đã có ngũ giai khế ước giả quản hạt, Liệp Sát Giả cần cùng đối phương tiến hành thực chiến số liệu so sánh, như tùy ý một phương đối với thực chiến số liệu có chút chất vấn, hai bên nhưng định ra phạm vi, tại không gian kết giới bên trong tiến hành sinh tử đấu, mời Liệp Sát Giả lựa chọn quản hạt phạm vi, như hoàn thành lựa chọn, Liệp Sát Giả cần bảo đảm khu vực này bên trong không vượt qua 10 danh khế ước giả phát sinh xung đột. Như có ngũ giai hoặc ngũ giai trở lên khế ước giả tại đây khu vực phát sinh xung đột, sẽ có cao cấp hơn vị khế ước giả đến đây xử quyết. Một bộ giả lập bản đồ xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt, bản đồ bên trên có cái đỏ vòng, phạm vi có chừng một cái thành phố lớn nhỏ. Tô Hiểu nếm thử kéo lấy đỏ vòng phạm vi lớn nhất là 3 cái thành phố, mà Tô Hiểu nếm thử đem đỏ vòng kéo đến nhỏ nhất, đại khái chỉ có một cái trấn phạm vi. Tô Hiểu đương nhiên là đem phạm vi giảm bớt đến nhỏ nhất, ngăn cản khế ước giả tại hiện thực thế giới phát sinh xung đột không có gì lợi nhuận. Đây là nhất định phải nhận chức trách, chỉ cần không phải khống chế dục rất mạnh khế ước giả, cũng sẽ không đem chính mình địa bàn lấy tới rất lớn. Phóng đại giả lập bản đồ, Tô Hiểu đem đỏ vòng kéo đến chính mình hết thảy tiểu trấn bên trên, cùng sử dụng ngón tay điểm nhẹ hai lần này phiến khu vực. Liệp Sát Giả đã hoàn thành lựa chọn, kiểm hạch bên trong. Khu vực này bên trong không ngũ giai khế ước giả quản hạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình so Tô Hiểu tưởng tượng đơn giản, hắn mới vừa tuyển định hảo khu vực. Một bên Lý Mộ Nhụy liền quăng tới ánh mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngây người một lát sau mới mở miệng nói. Ta vừa rồi, tiếp vào luân hồi nhạc viên gợi ý, cái gì nội dung? Ếch, làm ta rời xa ngươi chí ít không? 2 cây số phạm vi. Nhắc nhở đã nói ngươi là này phiến khu vực quản hạt ngươi. Đó là cái gì? Không có gì, một cái yêu cầu xen vào chuyện bao đồng chức trách mà thôi. Chúng ta tiếp tục trước đó chủ đề. Tô Hiểu phao động tay bên trong nhãn cầu màu đen, Lý Mộ Nhụy đứng dậy liền hướng trang sức ngoài tiệm chạy tới, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Tô Hiểu cũng không ngăn cản, đối với khu vực quản lý chức trách, đây là kiện rất dễ dàng chuyện. Đại đa số khế ước giả cũng sẽ không tại hiện thực thế giới phát sinh xung đột. Huống hồ còn có công nhân quét đường những cái đó người tại, cầm sạch đóp những cái đó người không cách nào giải quyết vấn đề lúc, Tô Hiểu mới suy xét ra mặt can thiệp. Mặc dù tấn thăng đến ngũ giai, nhưng Tô Hiểu tại hiện thực thế giới bên trong vẫn như cũ thanh nhàn. Hắn bắt đầu nghiên cứu nhãn cầu màu đen đến cùng có làm được cái gì đồ. Kinh nhiều lần nếm thử, Tô Hiểu tổng kết ra nhãn cầu màu đen 3 loại đặc tính. 1. Này đồ vật nhưng bị phá hủy, nhưng phá hủy lúc rất có thể xuất hiện không biết biến cố. 2. Này đồ vật không cách nào thu vào chứa đựng không gian bên trong, chỉ có thể tùy thân mang theo hoặc trực tiếp vứt bỏ. Này đồ vật cũng không phải là khóa lại, làm Tô Hiểu cùng này 2 viên tròng mắt cách nhau vượt qua 10 mét lúc, cái loại này nhỏ xíu liên hệ gián đoạn. 3. Như ý chí lực không đủ kiên định, chạm đến này khỏa tròng mắt sau sẽ thấy huyễn tượng cùng khó chịu cảm giác. Bố bố Uông cùng A Mỗ đều không nhìn thấy huyễn tượng, nói rõ ý chí của bọn nó lực đều không yếu. Tô Hiểu còn lại là liền khó chịu cảm giác đều không có. Thời gian tại nghiên cứu bên trong nhanh chóng trôi qua, Tô Hiểu cầm lấy bản bên trên 2 viên nhãn cầu màu đen, hắn chuẩn bị đem này 2 viên tròng mắt phong ấn đến chuyên môn phòng bên trong. Sắp mở ra mới diễn sinh thế giới, ngũ giai, mời Liệp Sát Giả chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống cảm giác dần dần hiện lên. Tô Hiểu thở phào một hơi, liên quan tới thanh cương ảnh vũ khí hắn đã có rõ ràng ý nghĩ, cũng chuẩn bị kỹ càng tham dự đỉnh thượng chiến tranh. PS, hôm nay 2 canh, mặc dù đỉnh thượng chiến trường đã cấu tứ thật lâu, nhưng còn có một phần nhỏ muốn hoàn thiện hạ, u quỷ thế giới viết xong rốt cuộc có thể hoàn thiện bộ phận này, ngày mai bắt đầu viết đỉnh thượng, bản chương xong. Đề cử truyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ.